Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 110, Đấu Khải, góc truyện audio.com, dịch giả, Tiểu Băng, Đông Hải Học Viện thành lập Linh Ban, đãi ngộ quả nhiên khác hẳn, phòng học riêng rất rộng, phòng ở trong ký túc xá cũng thay đổi, không còn ở bốn đứa một phòng, mà bây giờ mỗi người một phòng, trang bị trong phòng không khác gì phòng dành cho lão sư. Chúng đang được đãi ngộ ngang hàng với các giáo sư. Trương Dương Tử nghe Vương Kim Tỷ ký hợp đồng, thì cũng không ngần ngừ ký tên ngay. Linh Ban, chính thức thành lập, cộng cả chủ nhiệm lớp, tổng cộng là 6 người. Vũ Trường không được phân phòng ký túc xá mới. Ngay bên cạnh ký túc xá của đám nhóc, học viện cho cả bọn một ngày để chuẩn bị. Sang hôm sau mới đi học chính thức. Ngày đầu tiên đi học, 5 người hết 3 đứa bị thương. Đều là gãy xương, nên hôm đó chỉ học lý thuyết. Một lớp học chỉ có 5 đứa, nên rất là rộng. Trương Dương Tử và Vương Kim Tỷ ngồi một bên. 3 người Đường Vũ Lân ngồi bên kia. 5 người, phân thành 2 phía rõ ràng. Trương Dương Tử gác cả 2 chân trên ghế. Mặt đen xì xì, Vương Kim Tỷ vẫn bộ dạng trầm mặc. Thỉnh thoảng lại lơ đãng lướt qua Đường Vũ Lân. Vũ Trường không lạnh lùng đi vào lớp. Đứng ngay giữa lớp, nhìn 5 đứa, từ hôm nay, chương trình các ngươi học sẽ thay đổi một chút. 5 đứa đều tập trung lắng nghe, Trương Dương Tử và Vương Kim Tỷ đều rất sùng bái nam thần. Trận chiến Vũ Trường không đấu với Quang Tiêu bọn chúng cũng nhìn thấy. Vũ Trường không lạnh lùng, vì cơ thể các ngươi không tiện, nên việc tu luyện sẽ rời lại mấy ngày. Hôm nay học lý thuyết trước, hôm nay giảng về cơ giáp. Cơ giáp, 5 đứa ngẩn ra nhìn nhau, Trương Dương Tử nhịn không được hỏi, Vũ lão sư, cơ giáp không phải lên hệ cao cấp mới học à, chúng ta mới có năm nhất thôi. Có phải là quá sớm hay không? Theo giáo trình bình thường, ở học viện hồn sư trung cấp, phải học hệ sơ cấp 6 năm, lên hệ cao cấp mới bắt đầu học kiến thức về cơ giáp. Sau khi tốt nghiệp hệ cao cấp, tùy theo hướng phát triển sẽ thi vào những học viện cao cấp khác nhau để được đào tạo sâu hơn. Thường những ai tốt nghiệp học viện cao cấp, đều là tinh anh cấp cao của xã hội. Hệ sơ cấp học 6 năm, bọn chúng mới chỉ vừa năm nhất, mà đã học luôn kiến thức cơ giáp. Thế chả phải là đốt cháy giai đoạn. Vũ Trường không nói, chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Nội dung học không nhiều lắm. Có ai không muốn trở thành cơ giáp sư à, 5 đứa im bặt. Cơ giáp sư là tên gọi dành cho cường giả hiện nay. Vũ Trường không nói, nếu vậy, thì học thôi, hắn liếc Trương Dương Tử. Trương Dương Tử lạnh toát từ đầu tới chân, im thin thít không dám lên tiếng nữa. Cơ giáp hiện nay, được phát triển từ vạn năm trước, khi đó, hồn đạo khí đã có mấy nghìn năm phát triển, được ứng dụng rộng rãi. Mọi khoa học kỹ thuật lúc đầu được nghiên cứu là để phục vụ cho chiến tranh. Hồn đạo khí cũng vậy, sau này mới chuyển dần sang ứng dụng cho dân dụng. Lúc đó hồn đạo sư vốn muốn dùng hồn đạo khí để tăng phúc mọi mặt cho hồn sư. Giúp hồn sư trở nên càng cường đại hơn, họ mới bắt đầu nghiên cứu về cơ giáp. Vào thời viễn cổ mấy vạn năm trước, hồn sư là một nghề quan trọng, vì số lượng quá ít. Trong đó đa số lại chỉ là hồn sư đẳng cấp cực thấp, không thể trở thành cường giả. Sau khi hồn đạo khí xuất hiện, mới dần thay đổi bố cục đó. Những hồn sư cấp thấp, nhất là hồn sư phụ trợ, phối hợp hồn lực với hồn đạo khí, để có sức mạnh chiến đấu. Cơ giáp hồn đạo xuất hiện khiến sự thay đổi này càng thêm triệt đề. Cơ giáp hồn đạo được hồn lực truyền vào, giúp người sử dụng có thể phát huy sức mạnh vượt xa thực lực bản thân. Cơ giáp hồn đạo lúc đầu có thể tích rất to, để có chỗ chứa được nhiều hồn lực và mang theo được nhiều vũ khí. Nhưng sau này khoa học kỹ thuật tiến bộ, người thường cũng còn điều khiển được hồn đạo cơ giáp, khiến cơ giáp trở thành vũ khí chủ yếu dùng cho quân đội. Lịch sử phát triển của cơ giáp từ thể tích nhỏ tới to, sau nhỏ thu lại còn cỡ trung, tiến hóa thành kích cỡ hiện giờ, đó là cả một quá trình dài kiểm nghiệm và điều chỉnh. Hoàn thiện pháp trận hồn đạo, sáng tạo ra những điểm mới. Càng ngày, cơ giáp càng có vai trò quan trọng trong chiến tranh. Đường Vũ Lân nghe rất chăm chú. Mọi kiến thức về cơ giáp, bây giờ nó mới được nghe. Nó muốn trở thành cơ giáp sư, nên kiến thức về món này rất quan trọng. Nhưng, kiến thức về cơ giáp mà ta muốn cung cấp cho các ngươi không phải là những thứ này. Vũ Trường Không hơi dừng lại, rồi mới nói câu này. Không phải những thứ này. Vũ Trường Không thản nhiên nói. Các ngươi nghĩ, thời đại tiến bộ, hồn đạo khí phát triển, người thường sẽ càng ngày càng có khả năng khống chế vũ khí cường đại. Không đâu, kiến thức đó chỉ là nhận thức của người thường mà thôi. Ở Đấu La Đại Lục, mấy vạn năm nay, có một sự thật chưa bao giờ thay đổi. Chính là tồn tại cường đại nhất, luôn luôn vẫn là hồn sư cấp cao. Một người bình thường, nhờ hồn đạo khí sẽ có được sức chiến đấu tương đương hồn sư nhị hoàn. Thậm chí tam hoàn, tứ hoàn, ngũ hoàn, cơ giáp giúp hắn làm được điều đó. Nhưng dù nó là cơ giáp gì, thì cũng không thể biến một người bình thường thành hồn sư bát hoàn. Cửu hoàn, cho tới bây giờ, vẫn là chưa thể. Tạ Giải hỏi, vậy nếu dùng vũ khí siêu cấp thì sao? Nếu cho người thường dùng chúng thì sao? Vũ Trường Không gật đầu. Chuyện đó có, ta hỏi lại ngươi một câu. Nếu cả hai bên cùng dùng vũ khí siêu cấp thì sao? Ai sẽ phát huy được uy lực mạnh hơn? Có một điều ngươi cần phải biết. Dù có là vũ khí cường đại nhất, thì cũng không thể tiêu diệt được một cường giả có lực chiến đấu cường đại. Vũ Trường Không nói như chém đinh chặt sắt. Năm đứa chăm chú lắng nghe. Thoáng dừng lại, Vũ Trường Không tiếp tục nói. Có lẽ, sau này khả năng đó có thể sẽ xuất hiện. Dù sao, vũ khí không ngừng được phát triển. Nhưng ít nhất trước mắt thì chưa. Vũ Lão Sư, ngài nói cường giả có lực chiến đấu cá nhân cường đại đó là ai? Là cơ giáp sư, hay vẫn là hồn sư? Đường Vũ Lân hỏi, Vũ Trường Không nói, chuẩn xác mà nói, là hai người kết hợp. Các ngươi cũng đã nhìn thấy cơ giáp, cao bình thường từ 5 tới 8 mét, loại hình khác nhau sẽ có điểm khác nhau. Đây là ta đang nói cơ giáp hiện đại cỡ trung. Các hồn đạo sư hiện nay cho rằng, thể tích này là tối ưu nhất giúp cơ giáp có được tính linh hoạt, khả năng công kích, và phòng ngự thích hợp nhất cho quân đội. Nhưng đây là cơ giáp quy chuẩn cho quân đội, hoặc nói là cơ giáp bình thường, cơ giáp trắng, vàng đều như vậy, nhưng đó không phải là mục tiêu của các ngươi. Thiên phú của các ngươi cho thấy tương lai phát triển của các ngươi không phải là vào cơ giáp, mà phải là đấu khải. Đấu khải. Đây là lần đầu tiên năm đứa nghe thấy cái tên này. Vũ Trường Không nói, cường giả chân chính, sẽ không làm cho cơ thể mình cồng kềnh. Cơ giáp tồn tại là để tăng phúc, chứ không phải để làm cho bản thân trở thành mục tiêu kích thước lớn. Cho nên, những cơ giáp từ màu tím trở lên sẽ phát triển theo hướng càng ngày càng nhỏ về thể tích. Vì chúng nhỏ chỉ như một cái áo giáp, nên được gọi là đấu khải. Hồn sư có đấu khải, mới được gọi là cường giả, mới có khả năng kết hợp hoàn mỹ võ hồn của bản thân với cơ giáp. Tạo nên sức chiến đấu cường đại, cách chương.